đồng ý là một việc cho Âu Dương gia chúng ta. Âu Dương gia chủ nhìn về phía Âu Dương Anh đang bay tới, nghiêm sắc mặt nói. Đa tạ tiền bối. Liễu Minh nghe vậy thì đại hỉ, nhanh chóng chắp tay. Về chuyện tiếp theo thì giao cho anh trưởng lão an bài, nhưng nhất thiết phải làm cho Liễu Sư Điệt thỏa mãn. Âu Dương gia chủ dặn dò thêm một câu, sau đó tự mang quanh thân lóe lên, từ bên Huyền Nguyên Đài bay lên, nhanh chóng bay ra khỏi cốc. Sau khi Âu Dương gia chủ rời khỏi, thì trên Huyền Nguyên Đài chỉ còn 4 người, khung cảnh có chút yên tĩnh trở lại. Âu Dương Anh đánh giá trên dưới Liễu Minh thêm vài lần, bỗng nhiên trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Lần trước gặp mặt âm đạo hữu đã là hơn 50 năm trước, khi đó ta chỉ biết hắn có Hiểu Ngũ là đệ tử thân truyền. Thật không thể tưởng tượng được là trong hơn gần 10 năm gần đây, lại thu được một đệ tử xuất chúng như vậy. Anh trưởng lão quá khen, trước khi đến đây thì gia sư đã dặn dò qua, nhất thiết phải đến ân cần thăm hỏi anh trưởng lão một lần. Liễu Minh biết Âu Dương Anh và Âm Kiểu Linh có quan hệ không tầm thường, khẩu khí cũng cung kính thêm. Lão gia hỏa Âm Kiểu Linh này là muốn nhắc nhở ta chớ quên ước định chúc trước đây mà. Âu Dương Anh hử nhà một tiếng, nhưng trong giọng nói cũng không có bao nhiêu ác ý. Liễu Minh chỉ mỉm cười không đáp lại. Thanh rượu Linh Lung Bích đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, không biết Liễu Sư Điệt có ý định dùng vào lúc nào. Âu Dương Anh xoay chuyển đề tài mở miệng hỏi. Tại hạ cần 2 ngày thời gian để điều chỉnh tâm tính, không biết 3 ngày sau có được hay không. Liễu Minh suy nghĩ qua một chút, sau đó mở miệng nói ra. Hắn đã đấu qua một trận với Long Hiên, mặc dù không có bị thương, nhưng pháp lực và thể lực lại tiêu hao không ít. Trước khi muốn tiến giai lên giả đan, thì trước hết nên đưa trạng thái tới đỉnh phong là tốt nhất. Cũng tốt, 3 ngày sau, người hãy đến Linh Lung Điện, nhưng việc khác ta sẽ thay người ăn bài thỏa đáng. Nhưng mà sau đó có thể đột phá bình cảnh giả đan hay không thì phải tùy theo vận mệnh của ngươi. Âu Dương Anh nhẹ nhàng gật đầu. Điều này là tất nhiên, đa tạ tiền bối đã nhắc nhở. Liễu Minh tất nhiên là không ngớt cảm ơn. Thời gian tiếp theo, Âu Dương Anh lại hỏi thăm vài câu về tình hình gần đây của Âm Cửu Linh. Sau đó không tiện ở lại, đồng dạng nhanh chóng rời đi. Lập tức trên Huyền Nguyên Đài hiện giờ chỉ còn Liễu Minh và tỷ muội Âu Dương Thiến. Đà tạ Liễu Huynh đã đánh bại Long Hiên, giúp chúng ta thoát được một kiếp. Lúc này Âu Dương Thiến mới vén áo thi lễ, tập phần thành khẩn, nói với Liễu Minh. Thực ra ở đây vén váy thì hợp lý hơn, chứ vén áo thi lễ thì nó nhìn mẹ thấy bụng còn đâu. Hai vị tiền tử không cần khách khí, tài hạ cũng chỉ là vì lợi ích của mình, tạo lợi ích cho mình mà thôi, Liễu Minh khoát tay trả lời. Âu Dương Cẩm bên cạnh thì lúc này cũng tràn đầy vẻ cảm kích. Bất kể như thế nào, tỷ muội chúng ta đều nợ Liễu Huynh một cái nhân tình. Ngày sau nếu có việc gì cần đến 2 tỷ muội chúng ta hỗ trợ, kính xin đừng ngại. Âu Dương Thiến nghiêm túc nói. Trong chữ vật phù này chính là thủ lao mà lúc trước chúng ta hứa hẹn với Liễu Huynh. Âu Dương Cẩm lấy ra một cái chữ vật phù đưa tới. Liễu Minh thấy vậy đưa tay ra nhận lấy, thần thức quét vào trong đó. Bên trong chữ vật phù này thật sự có không ít đồ vật. Trừ một cái hộp ngọc mổ danh, 2 kiện cực phẩm linh khí, thì còn một chút khoáng thạch thượng phẩm, linh thảo và một đống nhỏ linh thạch. Tất cả những đồ vật trên cộng lại thì giá trị cũng phải xấp xỉ gần 1.000 vạn linh thạch. Đối với 2 hóa tinh kỷ như các nàng mà nói thì đúng là đại xuất huyết. Hơn nữa những khoáng thạch và linh thảo này thì Liễu Minh nhìn có chút quen mắt, hẳn là những thứ mà 2 nữ tử tìm được bên trong bí cảnh thiên môn. Những đồ vật này Liễu Minh cũng không tiện xem xét kỹ, chẳng qua khẽ đảo tay lấy ra cái hộp ngọc màu xanh mở ra, thì bên trong là một viên đan dược màu xanh đậm, lớn chừng ngón cái, tản ra thanh quang, giống như sương mù, mùi thuốc như thấm cả vào ruột gan. Đây chẳng lẽ là thanh phách đan? Liễu Minh nhíu 2 mắt lại mà hỏi. Đúng vậy, đây chính là độc môn đan dược của Âu Dương gia chúng ta, có thể tẩy tủy, luyện hồn, tăng thêm một thành khả năng tiến giai giả đan. Âu Dương Thiến có chút đau xót nhìn viên đan dược màu xanh này một cái, sau đó chậm rãi nói ra. Thanh phách đan mặc dù là đan dược chỉ có Âu Dương gia mới có, nhưng đan dược này cũng rất khó luyện chế. Mặc dù là toàn bộ gia tộc thì mỗi 100 năm tối đa chỉ có thể luyện ra hơn 10 viên đan dược này thôi. Mà viên thanh phách đan này chính là do nàng bỏ ra một cái giá rất lớn mới có thể lấy được, vốn có ý định khi mình tiến giai giả đan kỳ thì ăn vào. Nhưng bây giờ nó lại ở trong tay Liễu Minh. Nhưng mà so sánh với việc bị gả cho tên Long Hiên kia thì tự nhiên nàng không coi vào đâu. Dù sao nàng ta tiến giai giả đan còn cần thêm một khoảng thời gian nữa, hoàn toàn có thể tìm cách kiếm thêm một viên. Liễu Minh nhìn viên đan dược trong tay vài lần, gật đầu hài lòng, sau đó lật tay, tu vào tu di giới. Đã có viên đan dược này thì cơ hội tiến giai giả đan kể của hắn lại lớn thêm không ít. Thời gian tiếp theo, Liễu Minh cùng Âu Dương tỉ muội nói thêm chuyện phía một lúc, cũng hỏi thăm sơ qua vị trí của Linh Lung Điện, rồi mới cáo từ rời đi. Hắn về tới tĩnh thất của Ngân Tần Các, đóng cửa tĩnh tu, chuẩn bị cho việc đem tâm tính và pháp lực điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. 3 ngày thoáng cái đã qua, biên giới của Tuyền Mộng Sơn Mạch có một ngọn băng phong quanh năm tuyết trắng bao phủ. Phóng nhãn nhìn lại thì khắp nơi đều là cổ tùng che trời, khiến cho ngọn núi này phảng phất giống như một cây ngọc bút nối liền thiên địa. Đúng là Thủy Tuyết Phong, một trong những ngọn núi của cửu phong cửu cốc ở Tuyền Mộng Sơn Mạch. Dưới chân ngọn núi có một tòa cung điện được xây bằng đá xanh, nằm kề ngọn núi chính. Trước điện lúc này đang có một bóng người màu đen, chính là Liễu Minh. Toàn thân cung điện phát ra thành quang mơ hồ, thoáng trông giống như là một khối đá xanh khổng lồ tạo hình mà thành, rất có khí thế. Trên cửa chính của cung điện có treo một tấm biển, trên đó viết 3 chữ Linh Lung Điện cực kỳ hùng hồn hữu lực. Liễu Minh đứng trên thềm đá cách mấy trượng bên ngoài cung điện, ngửa đầu nhìn về phía cung điện, trong mắt hắn hiện lên một vẻ trầm ngâm. Linh Lung Điện này chính là một trong những cấm địa của Âu Dương Thế Gia, nhưng khi hắn đi đến đây thì ngay cả một thủ vệ cũng không có. Điều này khiến cho Liễu Minh có chút ngoài ý muốn, cũng chần chờ không dám tùy tiện bước vào, là không biết có điều gì không ổn hay không. Ngay khi hắn đang do dự có nên chờ đây một lát hay không, thì đại môn của cung điện từ từ mở ra. Một thiếu nữ mặc một chiếc nho bào màu xanh nhạt từ đó đi ra. Các hạ có phải là Thái Thanh Môn, Liễu đạo hữu? Tiểu nữ phụng mệnh của Phong trưởng lão mời đạo hữu đi vào. Thiếu nữ áo bào xanh thi lễ một cái kính cẩn hữu lễ mà hỏi. Tại hạ chính là Liễu Minh, làm viên đạo hữu dẫn đường. Liễu Minh đáp lễ lại, hắn đúng là lần đầu tiên ở tại Tuyển Mộng Sơn nhìn thấy đệ tử Âu Dương Thế Gia mà lại không mặc phục sức màu tím, không khỏi nhìn thiếu nữ kia nhiều thêm một lần. Đi theo thiếu nữ vào bên trong Linh Lung Điện, ngoài dự liệu của hắn là bên trong có một đại sảnh bài trí rất đơn sơ, ngoài trừ một bộ phận bản ghế thì không còn thêm bất cứ đồ vật gì khác. Xin Liễu đạo hữu ở ngoài này chờ cho một lát, để tiểu nữ đi mời Thanh Phong trưởng lão. Thiếu nữ nói một câu liền quay người đi đến một đầu hành lang dài bên cạnh đại sảnh. Liễu Minh nhún vai đến một cái ghế rồi ngồi xuống, ánh mắt bắt đầu đánh giá chung quanh. Qua chừng một khắc thời gian sau thì có một hồi tiếng bước chân truyền đến. Tâm niệm Liễu Minh vừa động liền vội vàng đứng dậy. Khi mà hắn vừa quay người lại thì có một lão giả cũng mặc một chiếc áo bào màu xanh đã đi vào trong đại sảnh. Người này có dáng nhỏ gầy, khuôn mặt thon, râu tóc đều đã hoa râm, dưới cằm còn có một chùm râu dê, thoạt nhìn giống như một lão đầu bình thường. Thái Thanh Môn Liễu Minh bái kiến tiền bối. Liễu Minh nhìn thoáng qua rồi vội vàng thi lễ một cái. Lão giả chỉ mặc trên người một chiếc áo bảo xanh đơn giản, nhưng Liễu Minh vẫn có thể cảm ứng được linh áp trên người lão ta uyên thâm như biển, tuyệt đối là một cường giả có cấp bậc thiên tượng. Người chính là Liễu Minh. Cũng không cần đà lễ như vậy, lão phù Âu Dương Thanh Phong chính là chấp sự trưởng lão của Linh Lung Điện, mà hai nha đầu Thiến Nhi Cẩm Nhi cũng đã đề cập về ngươi với ta. Lão giả gật đầu, thái độ có chút hòa ái. Nội tâm Liễu Minh khẽ động, việc trước đây tỉ muội Âu Dương Thiến đã từng nói qua, vì trưởng lão chấn thủ Linh Lung Điện này chính là bá phụ của các nàng, xem ra chính là người trước mặt này. Gần đây ta hành nghe hai nhà đầu kia nói là có thể dễ dàng thoát được chuyện thông gia với Ma Huyền Tông, chính là có công lao rất lớn của ngươi. Lão giả khẽ vuốt chòm râu một cái nhàn nhạt nói. Việc này cũng chẳng qua thuận tế mà làm, không dám kể công. Liễu Minh cân nhắc, ngôn từ cẩn thận nói. Rất tốt, với niên kỷ của ngươi như vậy, tâm tình so với đại đa số những người trẻ tuổi Âu Dương gia còn hơn vài phần. Khó trách mà lại chỉ ít tuổi như vậy đã đạt đến tu vi thế này. Lão già thấy vẻ khiêm nhường của Liễu Minh như vậy thì trong mắt hiện lên vẻ khen ngợi, gật đầu nói. Tiền bối quá khen, Liễu Minh khiêm tốn. Tốt rồi, những lời nói như vậy thì nói đến đây thôi. Gia chủ và anh trưởng lão đã có lời, người hãy theo ta. Lão già nói xong chuyện đó liền quay người đi vào đại điện. Vâng, Liễu Minh lên tiếng rồi lập tức đi theo. Mà lão già nhìn như hời hợt bước đi nhưng mà thân hình lại giống như thuấn di vậy, lóe lên liền đã xuất hiện bên ngoài 10 trượng, làm cho người ta căn bản khó thấy được thân hình. Liễu Minh thấy vậy, ánh mắt ngưng tụ, hắc khí cuồn cuộn tuôn ra, đồng dạng cũng lưu lại từng đạo tàn ảnh, nhanh chóng chạy theo. Hai người một trước một sau, dùng thân pháp quỷ dị nhanh chóng đi sâu vào trong hành lang. Hành lang này mơ hồ kéo dài xuống phía dưới, tựa hồ như là đang đi thẳng xuống bên dưới của Thúy Tuyết Phong. Vỏn vẹn thời gian nửa nén hương sau đó, hai người xuất hiện trước một gian thạch thất rất đỗi bình thường. Lão giả lóe lên, thân hình ngừng lại trong thạch thất, chắp tay, quay lưng về phía Liễu Minh, trong mắt ẩn chứa vài phần khen ngợi. Mà căn thạch thất này có chút cổ quái, ba mặt đều là những vách tường bình thường, duy nhất chỉ có một vách là có màu nâu đen, thoạt nhìn rất giống như núi đá bình thường vậy. Đúng lúc này thì lão giả vất tay đánh ra một đạo pháp quyết vào trên vách tường màu nâu đen. Trên vách tường bỗng nhiên sáng lên một tầng hào quang màu tím nhạt. Sau một lát thì một hồi âm thanh ù ù truyền đến, mặt đất phía trước của vách tường chậm rãi nổi lên một cái bệ đá, trên đó còn có một cái lỗ khảm hình tròn. Lão giả áo xanh lấy ra từ trong ngực một khối vòng tròn lớn cỡ bàn tay, óng ánh như nước, đặt vào trong lỗ khảm. Chỉ nghe một tiếng rắc nhỏ vang lên, trên vách tường tự mang đại thịnh. Âm thanh ông ông vang lên, vách núi theo đó tách ra hai bên, lộ ra một cửa sơn động thật cao, hơn một người bình thường có thể chui vào. Theo ta vào đây. Lão giả lưu lại một câu, sau đó liền đi vào trong. Liễu Minh cũng có chút do dự, nhưng cất bước đi theo. Trong sơn động này cũng không phải địa phương thần kỳ gì, tựa hồ chỉ là một sơn động hết sức bình thường. Mặc dù Liễu Minh khá hiếu kỳ muốn thả thần thức ra dò xét một phen, nhưng hành động như vậy thì quá mức láo xược, cho nên hắn nhanh chóng đem ý nghĩ này mạnh mẽ thu lại.